hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 496. Góc truyện audio.com, liên quan đến sự an toàn của con trai mình, trưởng làng rất nhanh chóng đưa cho tôi hình ảnh. Quả nhiên, học sinh lúc trước bị Nha Nha gãy chân, toàn bộ đều là trong đám học sinh thấy chết không cứu. Xem ra Ca Hát sẽ dẫn Nha Quỷ Hồn tới, chỉ là ngụy trang. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là Nha Quỷ Hồn muốn báo thù bọn họ, đám học sinh đó tổng cộng có 8 người, hiện giờ không có gãy chân, chỉ có con trai trưởng thôn cùng một nữ sinh, Nha Nha có phải có một người mẹ hay không? Sau khi xem bức ảnh tôi hỏi trưởng làng, xin hãy đưa chúng tôi đến thăm bà ấy. Tôi thuận miệng nói, nhưng không ngờ, sắc mặt thôn trưởng đột nhiên thay đổi. Tôi nhíu mày, đột nhiên nhớ tới lúc trước trong ảo cảnh con trai thôn trưởng tựa hồ đặc biệt chán ghét mẹ Nha Nha, chẳng lẽ có nguồn gốc gì? Người đứng đầu làng xấu hổ, mẹ cô ta là một quá phụ, cô ta không biết điều gì, đi tìm cô ta cũng vô ích. Ông ta nói như vậy, tôi càng cảm thấy có vấn đề hơn, nhấn mạnh ông không đưa chúng tôi đi, vậy chúng tôi xin cáo biệt. Dứt lời tôi cùng Hạ Lẫm đi ra ngoài cửa, thôn trưởng lúc này mới nóng nảy, vội vàng đuổi theo chúng tôi. Hai vị đại sư đừng tức giận, tôi bây giờ liền dẫn các người đi. Nói sau, hắn vẻ mặt miễn cưỡng, dẫn chúng ta đi về phía nam thôn. Nhà Nha Nha ở phía nam thôn, một ngôi nhà nhỏ đặc biệt rách nẻ, thôn trưởng đến cửa, biểu cảm không biết vì sao, đặc biệt lúng túng, gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, cánh cửa ọp ẹp mở ra, một người phụ nữ dáng người khô héo, đi ra. Đây chính là mẹ Nha Nha, bà mở cửa thấy là thôn trưởng, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, liền muốn đóng cửa lại. Nhưng thôn trưởng vội vàng, kéo cửa lại chỉ vào chúng ta nói, Lưu Quả Phụ, đây là đại sự xa xôi từ thành phố mời tới chư quỷ. Bọn họ có chút chuyện muốn hỏi bà, mẹ Nha Nha bộ dạng rất đẹp, chẳng qua cuộc sống vất vả làm trên mặt bà lưu lại quá nhiều dấu vết, cả người bà thoạt nhìn tiêu tụy không chịu nổi. Chư quỷ, bà mỉm cười lạnh lẽo, là muốn đuổi quỷ hồn của con gái tôi. Tôi nói cho các người biết, cho dù con gái tôi thật sự oan hồn bất tán, tôi cũng sẽ không để cho bọn họ làm gì với con gái tôi. Tôi hơi nhíu mày tiến lên một bước nói, bà hiểu lầm rồi, chúng tôi cũng sẽ không làm gì với hồn phách của nữ nhi bà, lúc này cô ấy bởi vì oán khí quá mạnh mà không siêu thoát, chúng tôi muốn siêu độ cho cô ấy mà thôi. Nói dễ nghe, thái độ của Lưu Quả Phụ càng thêm châm chọc hơn nữa, tôi nói rõ ràng cho người biết, nữ nhi tôi mới không có oan hồn bất tán. Đám người đó đều là tội có đáng phải trả, đáng để gãy chân. Tôi sửng sốt, tại sao Lưu Quả Phụ lại chắc chắn rằng con gái bà không có oan hồn? Và, bà ấy nói tội lỗi phải trả giá, chẳng lẽ bà ta cũng biết chân tướng Nha Nha tử vong? Tôi đang nghi hoặc Lưu Quả Phụ tựa hồ đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, cười lạnh nhìn thôn trưởng, nói, đúng rồi, tôi nghe nói con trai ông cũng hát bài hát đó. Không biết chân hắn, hôm nay có còn không? Nhìn biểu cảm của Lưu Quả Phụ vui sướng khi người khác gặp họa, sắc mặt thông trưởng không khỏi khó nhìn, hận nói tôi sẽ không để cho con trai mình xảy ra chuyện. Vậy thì không chắc, Lưu Quả Phụ cười ác độc, con trai người đáng phải trả giá. Cả anh ta và đám đông kia đều không đáng sống, bà im miệng cho tôi. Trưởng thôn tức giận, bà còn muốn ở lại trong thôn này. Nữa không, thôn ghê tởm như vậy ta cũng không muốn ngây ngốc. Lưu Quả Phụ cao giọng phản bác, ngược lại ông, nếu đem những chuyện xấu xa mà ông làm với tôi kể ra ngoài, tôi ngược lại muốn nhìn xem thôn trưởng như ông còn có thể tiếp tục làm hay không. Trưởng thôn tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng môi run rẩy vài cái, nhưng vẫn không nói một lời nào. Tôi hơi nhíu mày, quả nhiên, giữa thôn trưởng và Lưu Quả Phụ có chuyện gì đó. Lưu Quả Phụ không đôi co với trưởng thôn, cười lạnh một tiếng, liền đóng cửa lại. Thôn trưởng có chút xấu hổ cười cười với tôi cùng Hạ Lẫm, ra vẻ tùy ý nói, các người cũng nhìn thấy, Lưu Quả Phụ con gái sau khi chết liền bị kích động, nói chuyện điên cuồng điên loạn vậy đấy. Điên khùng, tôi không đồng ý, tôi ngược lại cảm thấy, Lưu Quả Phụ này rất tỉnh táo, tôi không nói thêm gì, chỉ để cho trưởng làng đi trước. Sau khi chỉ còn lại tôi và Hạ Lẫm, tôi hỏi Hạ Lẫm, cậu nghĩ sao? Lưu Quả Phụ này, khẳng định là biết gì đó, suy nghĩ Hạ Lẫm cũng giống như tôi. Vậy chúng ta có nên vào xem không? Tôi nâng cằm về phía nhà của quá phụ Lưu, Hạ Lẫm gật đầu, hai người chúng ta liền rất nhanh hành động. Chúng tôi dùng thuật ẩn thân, nhẹ nhàng trở lại sân phía sau nhà của Lưu quá phụ, nhảy thẳng vào. Chúng tôi đi qua sân hoang vắng, cuối cùng mở cửa sau và vào phòng. Ngay sau khi tôi bước vào phòng, tôi không thể không bịt mũi. Một mùi hôi thối, cả phòng, đều tản ra một mùi hôi thối, ta cố nén buồn nôn, cẩn thận ngửi một chút, không khỏi thay đổi sắc mặt. Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Lẫm, liền phát hiện sắc mặt hắn cũng không tốt, gật gật đầu với tôi. Khẳng định cùng suy nghĩ với tôi, mùi hôi thối trong căn phòng này là mùi xác chết, Hai sắc mặt chúng tôi đều tái nhợt, cẩn thận đi lại trong phòng, muốn tìm được dấu vết gì đó. Hạ Lẫm lách vào một nơi giống như phòng ngủ, rất nhanh dùng tiếng động gọi tôi, An Tố, mau tới đây. Tôi biết anh ta tìm thấy gì đó, vội vàng đi, tôi biết cậu ta tìm thấy gì đó, vội vàng đi qua. Đi đến cửa phòng ngủ, tôi thấy Lưu Quá Phụ đang nằm trên giường, dường như ngủ trưa, và không nhận thấy luồng khí trong phòng. Tôi nhẹ nhàng đi vào, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Phòng bên ngoài hôi thối như vậy, nhưng trong phòng ngủ này lại không có một chút mùi hôi thối, ngược lại, lại một mùi hương nhàn nhạt. Mùi hương đó giống như hoa nhài, nhưng lại giống hoa sơn chi. Tôi cứng đờ, đó là mùi mê hương mà tôi ngửi thấy tối qua trong phòng của con trai trường. Làng, tôi lập tức nhìn về phía Hạ Lẫm, liền phát, hiện, hắn cầm một cái bình nhỏ trong tay. Trong chai đó, có một loại cao, mùi mê hương phát ra từ bên trong. Tôi ngây dại, chuyện gì đang xảy ra ở đây, tại sao quá phụ lưu lại có mùi hương này? Chẳng lẽ bà ta là người trong huyền môn? Nhưng không đúng a, tôi thấy ở trên người bà ta căn bản không cảm giác được một chút linh khí. Chúng tôi đang ngạc nhiên, đột nhiên chúng tôi nghe thấy một tiếng rên rỉ đau đớn từ quá phụ lưu trong giấc mơ của bà ta, hai người chúng tôi cứng đờ, vội vàng bấm thuật ẩn thân núp ở góc phòng. Nhưng quá phụ lưu không thức dậy, hình như bà ta chỉ là bị bóng đè, hai hàng lông mày nhíu chặt trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Tôi sửng sốt, bà ấy trông rất giống với phản ứng của con trai trưởng làng tối qua. Chẳng lẽ bà ấy cũng bị mùi hương này khống chế? Hình như bà ta chỉ là bị bóng đè, hai hàng lông mày nhíu chặt trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Tôi sửng sốt, bà ấy trông rất giống với phản ứng của con trai trưởng làng tối qua. Chẳng lẽ bà ấy cũng bị mùi hương này khống chế? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, liền cảm giác được đầu mình cũng hôn mê. Ngay sau đó, phòng ngủ trước mắt tôi biến mất và biến thành một sương mù dày đặc. Cách chương.